Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1126, chương 1139, lại bóp đi lên. Diệp Thu, là Diệp Thu đến rồi. Tuy nhiên một trận tiếng hoan hô theo vây xem fan quần bên trong truyền đến. Những ngôi sao điện ảnh đó nhóm không khỏi nhìn nhau một cái. Lộ ra một tia thư thái mỉm cười. Trước mắt, tại thanh thế trên có thể cùng mấy cái kia Hollywood đỉnh phong ngôi sao điện ảnh chống đỡ được. Cũng chỉ có hắn, quả thật đúng là không sai. Theo người kia nhóm giống như nước thủy triều bạo động tới. Người mặc hắc sắc tây trang lễ phục Diệp Thu, nắm Avril tay, chậm rãi bước vào thảm đỏ. Theo Diệp Thu chính thức đặt chân thảm đỏ, vị kia với thảm đỏ hai bên đám phóng viên càng là liều mạng đè xuống cửa chớp. Bắt đầu tương đương chụp hình, trong lúc nhất thời, vậy đến tự tương cơ đèn flash đem chọn cái hiện trường chiếu xạ đến. Giống như ban ngày, đang vây xem mê điện ảnh cùng đám fan hâm mộ trong tiếng hoan hô. Diệp Thu không hoảng hốt không vội vàng hướng bốn phía cua gạch dưới phất tay. Qua a tương đương Thu điện hạ hướng chúng ta phất tay rồi tương đương hắn đang nhìn chúng ta đây tương đương khi phát hiện chàng. Các tín đồ nhìn thấy Diệp Thu hướng phía bọn hắn phất tay mỉm cười thì nhất thời tất cả mọi người phát ra một trận đến từ đáy lòng vui thích tiếng hoan hô. Mà càng làm cho bọn hắn vui vẻ chính là Diệp Thu lại còn cố ý đi lên phía trước, cao giọng mà dặn dò, ban đêm đều về nhà sớm, đừng để cho người trong nhà lo lắng. Biết rồi, Thu điện hạ. Các tín đồ chăm miệng một lời hồi đáp. Nhìn xem Diệp Thu cùng các tín đồ loại kia như là người nhà vậy hỗ động. Bên cạnh cái khác minh tinh đám fan hâm mộ không khỏi một trận nhãn đỏ. Tại thảm đỏ trên bầy mấy cái pâu về sau, Diệp Thu liền dẫn Avril đi tới phỏng vấn đài. Đám phóng viên sớm đã ở chỗ này xin đợi đã lâu. Tại một trận sau khi hàn huyên, một tên ký giả lúc này hỏi, Diệp, ngươi cảm thấy hôm nay chính mình năng lượng cầm tới tốt nhất vai phụ thưởng sao? Trên cơ bản, loại vấn đề này là thuộc về tối nay theo thông lệ vấn đề. Mỗi một cái bị đề danh ngôi sao đều sẽ nhận được ký giả vấn đề này. Đương nhiên bọn hắn cũng không biết nói thẳng chính mình năng lượng cầm thưởng. Cũng sẽ không nói tự cầm không đến thưởng. Trên cơ bản cũng là vui đùa thái cực, đánh lấy giọng quan lừa bịp được. Nguyên bản tất cả mọi người coi là Diệp Thu cũng sẽ như thế. Nhưng là Diệp Thu mỉm cười, nhẹ gật đầu nói ra, ta chính là hướng về phía cái này thưởng đến. Câu nói này vừa ra, hiện trường sở hữu ký giả không khỏi khẽ giật mình, lập tức từng cái lộ ra nét mặt hưng phấn. Diệp, người ý tứ nói là đối cái này tốt nhất vai phụ thưởng tình thế bắt buộc. Thật sao? Một tên khác ký giả ngay sau đó hỏi. Đó là đương nhiên. Diệp Thu nhìn xem vị phóng viên kia, lộ ra một tia đến từ lúc trước sát nhân mà yêu nhã mỉm cười. Ngoại trừ ta, người cảm thấy còn có ai năng lượng cầm tới cái này thưởng đâu? Tê tương đương, nhìn xem Diệp Thu toát ra vẻ mỉm cười này. Người phóng viên kia vô ý thức dùng mình, cả người càng là trong nháy mắt nổi da gà lên. Lúc này, yêu nhã sát nhân ma thật giống như lần nữa hàng lâm đến Diệp Thu trên thân. Cái kia mỉm cười mê người, lãnh huyết ánh mắt nhất định để cho người ta run rẩy. Ây, chấm ngoặc kép, mấy cái đối mặt Diệp Thu ký giả càng là nhịn không được lui về phía sau một bước. Giống như sợ Diệp Thu lại đột nhiên cuồng tính đại phát. Biết giết người đồng dạng. À thật xin lỗi, thân yêu nữ sĩ, hù đến ngươi. Một giây sau, Diệp Thu trên mặt lộ ra một tia tố chất thần kinh vậy bộ dáng. Đồng thời cái kia tiếng nói càng là trong nháy mắt trở nên khàn giọng. Xin ngươi tin tưởng, ta thật không phải là cố ý, đây là Joker. Nhìn trước mắt Diệp Thu trong nháy mắt ngay tại sát nhân ma cùng Joker ở giữa tùy ý thiết hoán. Trạng thái và khí chất, hiện trường tất cả ký giả đều bị dọa sợ. xem ra mọi người đã không có gì vấn đề. Nhìn xem đám này đám phóng viên từng cái dáng vẻ trợn mắt, hốc mồm, Diệp Thu nhún vai, khôi phục bình thường thần thái. Sau đó lôi kéo Avril tay, khẽ cười nói, đi thôi, chúng ta đi vào đi. Ngươi à, Avril cười nhẹ vỗ Diệp Thu thoáng một phát. Người xấu này, chỉ thích trêu cợt những ký giả này. Một mực đợi đến Diệp Thu cùng Avril sau khi rời đi, những ký giả kia mới hoàn hồn lại. Ta cảm thấy hắn hôm nay nhất định có thể trúng thưởng. Nói nhảm, đây là người địa cầu đều biết sự tình. Nhưng vấn đề là, hắn rốt cuộc là bằng vào cái kia bộ phim trúng thưởng đâu? Đó là cái vấn đề. Cái này chính là Oscar đám kia giám khảo vấn đề. Chúng ta mù bận tâm cái gì a? Nói cũng đúng. Hắc hắc, theo các minh tinh toàn bộ đến đông đủ về sau, nhà hát đại môn quan bế, tất cả được mời người tất cả đều tiến nhập trong rạp hát. Làm bây giờ Hollywood danh tiếng chặt nhất người, Diệp Thu xuất hiện lập tức nhận lấy tất cả mọi người chú ý. Một chút quen nhau diễn viên càng là tiến lên đón, cùng Diệp Thu từng cái ôm ấp chào, cầu bắp. Về phần Avril nha, tất cả mọi người tự giác cùng với nàng nắm tay. Cũng chỉ có một chút nữ minh tinh nhóm mới có thể cùng với nàng ôm một cái. Dù sao, Diệp Thu cái này địa cầu đệ nhất giấm lu ngoại hiệu tại đã toàn cầu nghe tiếng rồi. Chỉ bất quá, làm Diệp Thu chuẩn bị ngồi vào thời điểm, ngồi đó trong nhưng là trở thành một vấn đề. Bởi vì, lần này Oscar cầm 2 năm điện ảnh tất cả đều tập hợp đến cùng một chỗ. Kết quả California sát nhân ma sự kiện cùng The Dark Knight riêng phần mình lấy được 5-6 cái đề danh, làm điện ảnh diễn viên chính một trong. Diệp Thu tự nhiên là muốn cùng đoàn kịch người ngồi cùng một chỗ. Nhưng là, hẳn là ngồi chỗ nào đâu? Đương nhiên ngồi bên cạnh ta á. Johan đạo diễn như đinh chém sắt nói ra. Đây chính là Diệp bộ thứ nhất đóng Hollywood điện ảnh a. Vậy thì thế nào? Làm The Dark Knight đạo diễn, Christopher lập tức cho kiên quyết phản kích. Bộ thứ nhất không tầm thường a. Chúng ta thế nhưng là sáng tạo ra điện ảnh trong lịch sử đỉnh phong phòng chiếu đây. Tiền nhiều hơn không nổi a. Johan đạo diễn lập tức oán hận trở lại. Đối với nam nhân mà nói, lần thứ nhất mới là nhất làm cho bóng người vang dội khắc sâu. Cho nên nhất định phải ngồi chúng ta bên này. Ngươi nói ngược đi, đàn ông lần thứ nhất có cái gì tốt khắc sâu? Christopher lập tức mắng trả lại. Tương phản, cái kia bộ phim cấp người xem mang tới cao tương đương chào càng lớn. Đó mới là nam nhân nhất hưởng thụ. Nói bậy, lần thứ nhất quan trọng hơn. Cao tương đương chào mới trọng yếu. Cao tương đương chào em gái ngươi. Thao, muốn đánh nhau phải không a? Đến a, sợ ngươi a. Mắt thấy hai người này liền muốn làm lấy toàn bộ Hollywood mặt đánh nhau. Diệp Thu liền vội vàng tiến lên khuyên can. Ta nói, có thể hay không đừng làm rộn. Ta làm hai người các ngươi trung gian được không? Hừ, đối mặt Diệp Thu khuyên can, Johan đạo diễn cùng Christopher không hẹn mà cùng hừ lạnh một tiếng. Ngạo kiều mà nghiêng đầu đi, ai cũng không xem ai. Chớ đắc ý, chờ một lúc nhìn xem người nào cầm thưởng cỡ nào. Một lát sau, Christopher hừ hừ nói, Johan đạo diễn tự nhiên không cam lòng yếu thế vứt xuống một câu. Chờ xem, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.